Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, cần đẫm máu tân sinh. Bí giới, quang vụ lưu động, như hoàng hôn, giáng lâm, là toàn bộ rừng rậm phủ thêm một tầng mông lung xa. Quang ảnh pha tạp, Tần Minh tĩnh tỏa, vận chuyển, long xà kinh. Bên ngoài thân ngay tại từng khối nổ tung. Máu thịt be bét, đỏ tươi chất lỏng nhiễm khắp toàn thân, loại cảnh tượng này người phi thường. Hắn từ đầu đến chân đều như vậy, phi thường dễ nhìn, gương mặt đều đã đẫm máu. Chân chính, thương tích đầy mình, ta. Tiểu ô phi thường lo lắng, đây là luyện, long xà kinh, gây nên, hay là ma chủng không thể làm gì rồi. Tần Hữu Đạo, Khương Nhược Ly, Liễu Hàm Nhã bọn người cũng đều kinh hãi, hắn tại trong đại chiến đều không có thụ thương. Liên sát đến từ cao nguyên danh khí cực lớn thiếu niên yêu ma, kết quả hiện tại. Tình cảnh của hắn như vậy hỏng bét. Tần Minh hiện tại thành một cái huyết hồ lô, da thịt khá mỏng chỗ. Tỉ như ngón tay, thậm chí nhưng từ vết thương nhìn thấy xương cốt. Duy nhất để cho người ta an tâm là trong cơ thể của hắn sinh cơ chưa giảm yếu, lại giống như là có tiếng long ngâm yếu ớt vang lên mà lại. Hắn thiên quang kình sinh sôi không ngừng, ngay tại cao tốc lưu chuyển, xuyên thấu qua vỡ tan bên ngoài thân tràn ra, giống như kiêu dương tạm ẩn nấp trong mây đen, ở tại bên ngoài cơ thể. Dần dần hình thành một vòng thần miện. Mặc dù cả người là thương, nhưng hắn lại dẫn một loại thần thánh khí tượng, thậm chí tại cái kia thần bí vầng sáng ở giữa, chiếu rọi ra long xà cùng nổi lên cảnh tượng, chỉ là cực kỳ mơ hồ thôi, Tần Minh không có lộ ra vẻ thống khổ. Tâm niệm đều là quang tải, long xà kinh, bên trong. Không ngờ có hoàn toàn mới thể ngộ, do rắn mà rồng. Như cách vực sâu biển lớn, giống như từ đây bờ đi đến bờ bên kia, sở dĩ gian nan, bởi vì phi thường cực đoan, giống như là do cực âm chuyển hướng cực dương, hắn minh ngộ. Cái này, long xà kinh, bên trong, cũng bao hàm hắn chỗ truy tìm bộ phận âm dương chi biến, hắn phi thường trông mà thèm, khô vinh. Kinh, vì bên trong dính đến loại cấp độ này diễn hóa. Hôm nay, hắn tại chính mình đạt được trong kinh văn bắt được linh quang, ai cũng không nghĩ tới. Thân thể của hắn tình huống đáng lo, thế mà chính ở chỗ này lĩnh ngộ kinh nghĩa, quả thực để Liễu Hàm Nhã, Cam Kim Thành bọn người ngạc nhiên, bọn hắn nghĩ lại. Có lẽ đây chính là người với người khác biệt đi, cho nên hắn có thể có thành tựu như vậy, Tần Minh mở to mắt. Nhìn về phía người chung quanh, nói, các người đều rời đi nơi này, ta cảm giác có một chi rất mạnh yêu ma đội ngũ ở phương xa xuất hiện, trên người hắn tàn toái ma. Chủng, đối với phương xa có một loại kỳ dị nào đó cảm ứng. Có mặt khác đạt được, quà tặng yêu ma ngay tại nhanh chóng chạy đến, Tiêu Nhã cầm bọn người muốn. Nói điều gì? Tần Minh khoát tay nói. Ta không cần các ngươi tương trợ, ta như buông tay buông chân, các ngươi cuối cùng có thể sẽ liên lụy ta, hắn dạng này, thẳng thắn, để Cam Kim Thành. Liễu Hàm Nhã bọn người, cũng không biết nói cái gì cho phải, tự thân thành, vướng víu, rồi. Bọn hắn đều là thiên tài, nhưng là cảnh giới còn chưa đủ cao, một khi đối đầu đệ nhị cảnh còn có nhìn trở thành ma chủng người. Biểu hiện xác thực không được tốt, ca, ta tới giúp ngươi, dạng này cũng đầy đủ. Tiểu Ôn nói ra, trước hết để cho ta tự mình tới. Tần Minh nói ra, không biết là tàn toái ma chủng lẫn nhau cảm ứng, căm thù, hay là đối với long xà kinh xâm nhập lý giải gây nên. Hắn cảm giác cần cùng phương xa yêu ma đến một trận huyết chiến, Khương Nhược Ly mở miệng. Chúng ta canh giữ ở nơi xa đi, vạn nhất đến thời khắc mấu chốt, như có cần, chúng ta có thể lập tức viện thủ, Tiểu Ô xoa tay. Có chút xấu hổ, nói, cái này, các vị, mặc dù bọn ta cùng nhau chiến đấu qua, không tính xa lạ, nhưng vẫn là xin mời dùng cấm thuật phát thệ đi. Hắn một bộ ngại ngùng dáng vẻ, xuất ra một loại nào đó cấm pháp, đến từ hắn quê quán đệ tứ tuyệt địa, mời bọn họ tuân theo nghi thức lập thệ. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng ca ca ta muốn điệu thấp điểm, trong khoảng thời gian gần nhất này còn không muốn bại lộ. Cam Kim thành thống khoái mà đáp ứng, nói, được, không có vấn đề, chúng ta đem cùng chung hoạn nạn kinh lịch ghi ở trong lòng, sẽ không nói lung tung. Chúng nữ mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng cũng đều làm theo. Một lát sau, một đám người nhìn xem Phụng Minh, sắc mặt đều là thay đổi. Ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Ô càng là kêu sợ hãi. Bọn hắn phát hiện Tần Minh trên người có mảng lớn huyết nhục vỡ ra, càng có da thịt chóc từng mảng. Cái này có chút dọa người, ngay cả khuôn mặt của hắn đều đang vỡ tan. Đây quả thực là tại hủy dung, thậm chí da đầu của hắn đều tại nứt ra. Có một túm lại một túm tóc chóc ra, toàn thân hắn là máu. Tình huống càng phát ra nghiêm trọng, vết máu đầy người, không có việc gì. Đây là rắn hóa rồng cần phải trải qua quá trình. Tần Minh mở miệng, hắn lấy liệt dương giống như thiên quang kình vỡ vụn ma trùng. Sau đó lại vận chuyển long xà kinh, rèn luyện loại này, quà tặng, tinh hoa. Gặp phải kịch liệt phản kháng, hắn long xà kinh không ngừng vận chuyển. Bởi vậy trước sơ bộ luyện thành, đến bây giờ không ngừng hướng lên thôi thăng, có biến hóa về mặt bản chất, rất nhanh. Đám người phát hiện, Tần Minh chóc ra kỳ thật chỉ là trước đây, vết máu, cùng phá toái lão bì rơi xuống mà thôi. Như là đại xà đang lột ra, đây là long xà kinh chân nghĩa. Hắn giống như là phát sinh tiểu niết bàn, thân thể bộ phận tân sinh, sau đó, mọi người chấn kinh, trong thời gian ngắn như vậy, huyết nhục của hắn tỏa sáng hào quang, sinh cơ nồng đậm, đã tốt. Trên đầu càng là mọc ra một tầng lít nha lít nhít tóc ngắn, Tần Minh thân thể phát sáng. Thể nội giống như là dựng dục một vòng thần nhật, chiếu rọi ra long xà cùng nổi lên kỳ cảnh, ma chủng bị hắn xé nát, không ngừng mà xay nghiền, hóa thành tư lương, ở tại trong máu thịt, lại truyền ra mấy đạo tiếng long ngâm, đám người thất thần. Tận mắt nhìn thấy hắn trong thời gian ngắn nhất phát sinh loại này kịch liệt biến hóa, Tần Minh đứng dậy, hoạt động gân cốt, cảm giác trạng thái rất tốt, có thể đánh một trận. Thể nội tàn toái ma chủng mặc dù còn có bộ phận không có tiêu hóa hết, nhưng dưới mắt không có ảnh hưởng gì, trọng yếu nhất chính là long xà kinh luyện đến hiện tại có thể thực chiến. Người đây là Tần Hữu Đạo. Khương Nhược Ly bọn người thấy được hắn chân dung, là một vị chưa từng thấy qua thiếu niên anh tuấn. Tiểu Ô nói, các vị, dùng cấm pháp bổ sung hạ thệ ngôn. Tần Minh đứng ở dưới thác nước, tẩy đi trên người vết máu, lấy sắc trời sấy khô quần áo, chuẩn bị nghênh địch. Phương xa có chim tước hù dọa, lại vẫn kèm thêm tiếng kêu thảm thiết, chi kia yêu ma đội ngũ xuất hiện. Tựa hồ phi thường vội vàng, ngay tại cao tốc đang chạy, các người lui ra phía sau đi. Tình huống không đúng, có thể lập tức trốn xa. Tần Minh nói ra, hắn rất nghiêm túc, bởi vì đối thủ mạnh phi thường. Lần này bí giới hành trình, viễn siêu đoán trước, hết thảy vốn không nên như vậy. Vài chi yêu ma đội ngũ bởi vì ngoài ý muốn mà ngưng lại trong bí giới. Bọn hắn chém giết lẫn nhau, thôn phệ, cuối cùng sẽ sinh ra một cái chân chính ma chủng. Đối với Côn Lăng học phủ một đám tân môn đồ tới nói, có chí mạng Uy Hát, Yota, Cam Kim Thành, Liễu Hàm Nhã bọn người tiến vào trong rừng rậm, mật thiết chú ý, ca, ta giúp ngươi lược trận. Tiểu Ô khăng khăng đứng tại cách đó không xa, Tần Minh gật đầu. Tại thời khắc này, hắn có loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ, cần đẫm máu thuế biến, huyết nhục phá toái, vảy rồng hóa sinh, chỉ là biểu tượng, hắn tự nói, do rắn hóa rồng, như thế nào thái bình? Đây vốn là tại nghịch hành, tất yếu hoành bị chặn đánh, hắn hiểu được. Vì sao trong kinh văn ghi chép, thuế yến như thế gian nan, tràn ngập huyết tinh, bởi vì trong cõi u minh hình như có quy củ, có chút quỹ tích rất khó đánh vỡ, do phàm mà lên giai tầng nhảy vọt, không có khả năng thuận buồm xuôi gió, con đường phía trước tất có trở ngại, lúc này thời khắc không có khả năng chần chờ, nên phấn thân đánh cược một lần. Phía trước có hai người lảo đảo hướng bên này trốn đến, nhưng rất nhanh liền bị một chi đội ngũ đuổi kịp. Những cái kia cao lớn yêu ma phi thường cuồng dã, dẫm băng mặt đất, chém nát cản đường đằng la. Rất nhanh, hai người kia đều bị to dài mâu sắt đâm xuyên, cũng bị chống lên, trừ hai người này, còn có ba người đã sớm bị đâm giết, đẫm máu, mất mạng đã lâu, đúng là bọn hắn. Từ mảnh kia thôn trang chạy đi về sau, lại tao ngộ chi này yêu ma đội ngũ. Cam Kim Thành nắm chặt nắm đấm, trong đó hai người là hắn trong chi đội ngũ kia thành viên, năm người vận mệnh không tốt cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái CS. Khương Nhược Ly, Tiêu Nhã Cầm mặc dù trầm mặc, nhưng cũng đều mang theo vẻ phẫn nộ, cũng có các nàng người quen biết CS ở nơi đó. Phía trước, yêu ma đội ngũ hiển hiện, chừng 19 người, đều là đằng đằng sát khí, người cầm đầu là một vị thiếu niên áo bào màu bạc, 10 phần trầm ổn, lạnh nhạt, ngay tại im lặng nhìn xem bên này, bên cạnh hắn mấy người mãnh lực hất lên thiết thương, đem năm cỗ chọn thi thể đánh tới hướng mặt đất, đâm vào nham thạch to lớn bên trên. Đến từ Côn Lăng học phủ mấy tên thiếu niên lập tức thân thể rách dưới, có đầu phá toái, có chia năm xẻ bảy, phi thường huyết tinh. Chỉ có hai người các ngươi, thật sự là ngoài ý muốn a. Thiếu niên áo bào màu bạc trông lại, sau đó dẫm lên mặt đất vết máu, dẫn người tới gần. Hết chương.